ở trước mặt mọi người đánh bại Triệu Vô Cực, mặt mũi của hắn cũng có thể được tìm về, còn hơn là để Triệu Vô Cực nhờn nhơ bên ngoài làm trò cười cho tất cả gia tộc còn lại. Lần này chiến đấu đúng là chủ đề lớn, ở Hỏa Vân Thành khắp đường lớn ngõ nhỏ đều đang tấp nập thảo luận, không ít gia chủ của các gia tộc còn lại cũng đã thuận lợi theo con đường của mình đi tới đấu trường, sử dụng phòng khách quý theo dõi trận đấu. Trong chốc lát này, tất cả ánh mắt đều đã đổ về đấu trường, mọi người đều muốn chứng kiến tam đại gia chủ là như thế nào, mạnh mẽ thiếu niên thiên tài có thể kỳ tích lật bàn hay không. Hỏa Vân Thành yên ổn đã lâu nay bỗng nhiên dậy sóng, tất cả vì một cái thiếu niên mà ra, đám người cũng là hiếu kỳ muốn. Góc truyện audio.com, quan sát một phen xem thiếu niên này có bao nhiêu thần kỳ. Tam đại gia chủ cùng Triệu Vô Cực đám người nhanh chóng đi tới đấu trường cửa lớn lúc này bỗng xuất hiện một đám cảnh vệ lập tức dẹp đường tạo ra một con đường thuận lợi thông thoáng cho bọn hắn đi vào. Triệu Vô Cực gật đầu, đám người này làm được rất tốt, trận thế đủ mạnh. Sáu người đi thẳng vào đấu trường lập tức tiếng reo hò một mảnh, không khí náo nhiệt vô cùng. Cách chương.